đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, người xa quê về núi. Đường Hạ Tiểu Man bọn người rời đi Ngọc Lạc giới lúc. Chúng thiên nhân đều là từ thiên ngoại rơi xuống. Tô Bộ Nhiên vội vàng nói. Sư tôn, chúng ta tại Ngọc Lạc giới bên trong gặp Chí Thánh Thiên Cung người. Thương Kiếm Tôn nói. Vi sư biết, vi sư mấy người cũng gặp Chí Thánh Thiên Cung thiên nhân. Lúc trước tại Ngọc Lạc giới bên ngoài. Thương Kiếm Tôn mấy người cũng cùng Chí Thánh Thiên Cung thiên nhân nhóm đòn khiêng lên. Nhất là La Thiên Kiếm Tông thiên nhân. Bọn hắn càng là vì Chí Thánh Thiên Cung cử động lần này cảm thấy phẫn nộ. Ngọc Lạc giới tại cái này ngàn năm bên trong chính là bọn hắn La Thiên Kiếm Tông địa bàn. Nhưng mà Chí Thánh Thiên Cung cũng dám tự tiện xông vào. Về sau song phương liền không nói lời gì làm một trận lớn. Cuối cùng chúng thiên nhân bị bày một đạo. La Thiên Kiếm Tông mục đích lại là Ngọc Lạc giới bên trong hai phần bản nguyên một trong. Theo bọn hắn lời nói. Năm đó chết ở đây hai vị trí cường bên trong một vị đúng là bọn họ Chí Thánh Thiên Cung người. Nhưng lời giải thích này tự nhiên không có khả năng để cho người ta tiếp nhận. Cho dù thật sự là như thế, lấy loại thái độ này xuất hiện cũng không tránh khỏi quá mức càn rỡ. Chí Thánh Thiên Cung bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Không tiếc cùng La Thiên Kiếm Tông lên xung đột đều muốn cướp đi kia một phần bản nguyên. Mục đích là cái gì? Rất nhanh La Thiên Kiếm Tông lại có bao nhiêu vị cường giả đến. Đem còn tại Ngọc Lạc giới bên trong bọn tiểu bối đều mang ra ngoài. Cũng may cũng không có đả thương vong. Đám người trở về Ngọc Hoàn Sơn. La Thiên Kiếm Tông bên trong. Nam Cung Phương Khuyết nói ra. Xem ra tiếp xuống không có chúng ta chuyện. Đám người nhao nhao gật đầu. Chuyện kế tiếp giao cho trong môn tiền bối xử lý liền có thể. Bây giờ lên cao đến phương diện đã không phải bọn hắn có thể quản. Dương Khánh thở dài. Xem ra là thời điểm phân biệt. Tào Trạch Lăng cười nói. Tương lai nhất định có cơ hội lại tương phùng. Giờ phút này tụ ở chỗ này chính là nhân đạo trong. Lĩnh vực tối cao tiêu chuẩn kiếm tu nhóm. Bọn hắn hướng lẫn nhau ôm quyền. Ngày sau lại gặp lại. Kiếm đạo thiên kiêu nhóm nhao nhao rời đi. Đinh Đạo Hiên cùng cái trước Dương Khánh. Hai người còn có lời muốn trò chuyện, mà Tần Nguyệt khoát tay áo liền cũng rời đi. Vũ Văn Nguyên nhìn về phía Hạ Tiểu Man, nói ra, nếu có cơ hội, chúng ta chính thức một trận chiến. Tại La Thiên Kiếm Thí bên trong hắn dẫn đầu bị loại. Bởi vậy cũng không có cơ hội cùng Hạ Tiểu Man chính thức giao thủ. Chuyện này với hắn mà nói là phi thường tiếc nuối sự tình. Hạ Tiểu Man gật đầu. Được. Có rảnh chúng ta có thể cùng một chỗ giết vào yêu giới. Vũ Văn Nguyên cười lớn đề nghị. Sau đó liền rời đi. Chỉ còn lại Nhiễu Thanh Tôn một người còn tại đây. Hắn nói ra. Kia Thương Thái Nhất ngươi cảm thấy thế nào? Nhấc lên người này. Hạ Tiểu Man trầm ngâm một lát. Nói. Rất mạnh. Khó đối phó. Nhiễu Thanh Tôn vuốt cằm nói. Theo ta hiểu rõ. Hắn tại Chí Thánh Thiên Cung bên trong cũng là tương đương với thánh địa truyền nhân địa vị. Thánh, địa truyền nhân, phần này danh hiệu không thua gì Nhiễu Thanh Tôn tại La Thiên Kiếm Tông địa vị. Cũng không thua gì giao trì tiên cảnh giao trì thánh nữ. Nhiễu Thanh Tôn lại nói, nhưng hôm nay ta giao thủ nữ tử kia, thực lực của nàng đồng dạng tương đương cường hãn. Có lẽ không chỉ nàng, còn có những người khác tiếp cận với Thương Thái Nhất. Hạ Tiểu Man biết hắn ý tứ, nhân tiện nói, không thể khinh thường, tương lai chắc chắn cùng bọn hắn lại đụng vào. Nhiễu Thanh Tôn không khỏi cảm thán nói, bây giờ Thương Thái Nhất hiện thân, chắc hẳn Đỗ Thanh cùng Tiểu Hòa Thượng cũng sẽ xuất thế đi. Hai người này là, Hạ Tiểu Man nghi hoặc, Nhiễu Thanh Tôn nói, Đỗ Thanh là thần thanh quan đệ tử, Tiểu Hòa Thượng thì là đệ tử Phật môn, tên Trần Y. Pháp hiệu Tam Tạng, hai người này đều là cực ít nhập thế cái thế kỳ tài. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man lúc này mới chợt hiểu. Nàng nói, thì ra là thế, hy vọng tương lai có thể có cơ hội cùng hai vị kia cùng ngồi đàm đạo. Sẽ có cơ hội, Nhiễu, Thanh Tôn lại rảnh rỗi phiếm vài câu liền cáo từ rời đi. Trong viện liền chỉ còn lại có Hạ Tiểu Man cùng Thiếu Ngự Hòa. Thiếu Ngự Hòa hỏi, sư tôn, chúng ta hiện tại nên đi chỗ nào? Hạ Tiểu Man nghĩ nghĩ, nói ra, nghĩ đến Liệt Trần Kiếm Tông cùng Thiên Huyền Kiếm Phái cũng kém không nhiều nên trở về Thanh Châu. Đến lúc đó chúng ta cùng bọn hắn cùng một chỗ thuận tiện. Vâng, nghe được muốn rời khỏi Thương Châu, Thiếu Ngự Hòa tâm tình cũng hơi khác thường. Có chút chờ mong, cũng có chút mê mang. Ngạo Thiên Tông, sư môn của nàng, dường như phát giác được tâm tình của nàng. Hạ Tiểu Man cười hỏi, chờ mong sao? Thiếu Ngự Hòa hoàn hồn, thản nhiên nói, đệ tử rất chờ mong. Rất nhanh, Thương Kiếm Tôn cùng Tào Trạch Lăng tại Ngọc Hoàn Sơn sự tình cũng đều xử lý hoàn tất. Mang theo riêng phần mình tông môn đệ tử cùng nhau lên đường trở về Thanh Châu. Cái kia chính là Hạ Tiểu Man. Thật là gần a, ta thật kích động. Đều truyền Ngạo Thiên Tông Thu Bạch Lộ chính là nhân gian tuyệt sắc. Ta nhìn vị này Hạ tiền bối cũng không kém chút nào a. Đã từng Hạ Tiểu Man, nàng kia sinh động tính tình làm nàng khí chất muốn càng thêm hấp dẫn người. Bây giờ nàng tĩnh như liên hà, yên tĩnh khí chất lại càng dễ sấn ra nàng dung mạo. Có không ít Thiên Huyền Kiếm Phái cùng Liệt Trần Kiếm Tông đệ tử kìm nén không được kích động trong lòng, lần lượt đi vào Hạ Tiểu Man trước mặt, muốn hướng nàng thỉnh giáo kiếm đạo bên trên sự tình. Thiếu niên kiếm tông danh hào đã cho Hạ Tiểu Man ngồi vững. Nàng bây giờ tại những này hậu bối người trong mắt chính là một tòa sự kiện quan trọng, là phát ra từ thực tình kính sợ cùng ước mơ tiền bối. Từng có lúc, Hạ Tiểu Man cũng từng có dạng này nguyện vọng, có thể trở thành thiên hạ đều biết đại kiếm tiên. Bây giờ nàng mặc dù còn có tương tự ý nghĩ, cũng đã chí không ở chỗ này. Tô Bộ Nhiên cùng Tào Trạch Lăng nhìn nhau, đều là lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Sư đệ các sư muội lại nhao nhao hướng ra phía ngoài. Điều này làm cho bọn hắn thật sự là bất đắc dĩ đến cực điểm. Nhưng ai để thỉnh giáo đối tượng là Hạ Tiểu Man, bọn hắn cũng không có gì tốt không phục. Nhiều ngày về sau, đám người về tới Thanh Châu, cũng tại một chỗ địa giới tách ra. Tào Phù Sinh nhìn về phía Hạ Tiểu Man, hỏi, nhưng cần ta đưa ngươi về Hành Huyền Sơn? Mặc dù sư cũng không căn dặn bọn hắn tặng người về núi, bất quá hắn không ngại mang hộ người một đoạn đường. Hạ Tiểu Man làm thi lễ, không làm phiền tiền bối, ta hai người có thể mình về núi. Như vậy đi đường cẩn thận, ngày sau gặp lại. Tô Bộ Nhiên cùng Tào Trạch Lăng đều là ôm quyền. Sau đó Thương Kiếm Tôn cùng Tào Phù Sinh liền riêng phần mình mang theo nhà mình đệ tử về tông. Hạ Tiểu Man nói ra, Tiểu Hòa, chúng ta đi thôi. Vâng, Thiếu Ngự Hòa ứng thanh. Đi vào Thanh Châu về sau nàng cũng càng thêm chờ mong lên nhà mình sư môn dáng vẻ. Lúc trước đều chỉ là nghe thấy, bây giờ trong nội tâm nàng cũng là có chút ước mơ. Nghe đồn Hành Huyền Sơn là một tòa khoáng thế kỳ sơn, Ngạo Thiên Tông là chân chính động thiên phúc địa. Lại qua mấy ngày, hai người mới rốt cục về tới Hành Huyền Sơn. Hạ Tiểu Man ngửi ngửi cỗ khí tức quen thuộc kia, nàng lộ ra nụ cười vui vẻ. Chúng ta đến. Thiếu Ngự Hòa ngẩng đầu liếc mắt trông về trước tòa này to lớn tiên sơn, một chút lại nhìn không thấy cuối cùng. Ánh mắt chiếu tới không biết phải chăng là sườn núi bị mây mù chỗ che đậy, so với La Thiên Kiếm Tông Ngọc Hoàn Sơn đều là không kém chút nào. Đi lên đi. Đoạn đường này đi thật lâu mà tới được Thiếu Ngự Hòa, cho nên vì cái gì sườn núi lúc nàng quay người nhìn lại đã là tầm mắt bao quát non sông, mà ngẩng đầu nhìn lại vẫn là cao không thấy đỉnh. Hành Huyền Sơn to lớn như thế, quả nhiên là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Thiếu Ngự Hòa không khỏi hỏi, sư tôn, chúng ta thời điểm có thể đi đến đầu? Hạ Tiểu Man cười hỏi lại, chờ đã không kịp. Vậy vi sư mang ngươi mau mau lên núi. Thế là Hạ Tiểu Man vận khí đem đệ tử bao khỏa, người nhẹ như yên phi thượng thiên đi. Mọi loại cảnh đẹp rơi vào Thiếu Ngự Hòa trong mắt, làm nàng đáp ứng không xuể. Ít khi về sau, đi tới hai cây thông thiên bạch ngọc trụ dựng đứng tại hai bên trước sơn môn. Khi thấy Hạ Tiểu Man lúc canh giữ ở sơn môn, hai tên đệ tử lập tức lộ ra kinh hỉ vạn phần thần sắc. Nhị sư bá, ngài trở về. Hạ Tiểu Man cười gật đầu, đem Thiếu Ngự Hoa thả hạ. Thiếu Ngự Hoa trong mắt có quang hoa lưu truyền, bị những cái kia bạch ngọc đáp lên vô số lầu các hấp dẫn. Nàng lại nhìn phía cuối tầm mắt sơn ngoại sơn, lâu ngoại lâu, nơi này chính là Ngạo Thiên Tông, sư môn của nàng, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.